Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 11 tên sư huynh lạ khó ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngốc ngươi làm gì vậy hả? Nhanh chóng lên à ừm. Con cáo cũng có điều gì ấy khó xử. Sau một lúc hắn đã thoát ra bởi một tay của Lưu Hoàn. Con cáo già, dịch chuyển nhanh của ngươi đây hả? Vừa nói hắn vừa thể hiện biểu tình chả ưng ý gì cả. Trên người hắn từ khi ra khỏi nơi ấy liên tục phát ra một mùi gì muốn chán ghét. Ta muốn tìm nơi nào để tắm rửa trước khi làm nhiệm vụ, người biết nơi nào không? Con cáo dường như đang suy nghĩ điều hắn phải nhiều lần hối thúc thì con cáo mới giật mình đáp lại. Hả, à một lúc nữa đến phủ rồi sẽ có chỗ tắm rồi, ta phải rời đi một lúc ngươi tự về đi nha. Chưa để hắn kịp phản ứng lại, tên cáo ấy đã rời đi từ lúc nào rồi? Đúng như lời tên cáo ấy nói, không lâu sau thì hắn đến phủ nhưng không phải là được tiếp đón như một cậu chủ vậy mà lại chính một tên không đâu đến đón tiếp hắn, lời lẽ khinh bỉ nói, ồ, không ngờ nha thiếu gia. Du Thiên, hai từ Du Thiên được tên kia nhấn mạnh một cách khinh thường, dù thế nhưng hắn vẫn bình lặng bước vào thản nhiên. Thấy hắn không nói gì tên kia tức lên đẩy mạnh hắn xuống sân quát lớn, tên vô dụng. Đừng tưởng mình là thiếu gia đấy nha. Trước lời đả kích của tên thối nát đó, hắn nở nụ cười nhếch mép khiến tên kia giật mình mà ngạc nhiên nhưng cũng một phần gì đó cảm thấy hoảng sợ trước một Du Thiên lạ lẫm, gạt bỏ đi nỗi sợ sệt nó liền nói một cách điên cuồng. Ha, sợ rồi sao, Du, Thiên, vô, dụng. Câu nói của nó làm cho hắn mở lời, ngươi đụng đến ta trước nhé. Dù nghe rất rõ nhưng nỗi sợ lại khiến nó hỏi lại cái gì. Gì, chưa kịp nói xong hắn đã nhảy vồ lên tên khốn nạn ấy liên tục dùng nắm đấm của mình đặt những cú nện đau điếng lên khuôn mặt. Sau một hồi tên đó bị hắn đánh đến mức kêu la một vì đau, hai là nếu không ai đến cứu nó thì sẽ có án mạng, cách chương.